Tôi định tiếp tục giữ im lặng và đi theo con đường an toàn mọi khi của chúng tôi. Tôi liếc nhìn lên gương mặt bà. Bà trông vừa đau đớn vừa biết ơn. Mẹ biết con thế, Bách à. Kim nói, nhưng con không nên cảm thấy tội lỗi khi gặp gỡ người khác. Con không, tôi nói, ý con là chuyện không phải thế. Bà buông không bắt chéo chân nữa và nhướng người về phía tôi. Vậy thì là gì hả con? Tôi không thốt nên lời. Tôi muốn, vì bà nhìn tôi bằng đôi mắt rạn vỡ, nhu cầu được trò chuyện về con gái mình lộ quá rõ, quá sống động. Nhưng tôi không thể, tôi lắc đầu, tôi nghe tiếng chìa khóa ở cửa. Cả hai chúng tôi đột ngột quay lên, ngồi thẳng người như đôi tình nhân bị bắt gặp. Hoài Parker đẩy vai mở cửa và gọi vợ. Ông bước vào phòng, thốt ra tiếng thở dài nặng nhọc rồi bỏ chiếc túi đựng quần áo tập thể dục xuống. Cả vạt nới lỏng, áo sơ mi nhàu nát, tay áo xắn lên tận khuỷu. Cẳng tay Hoài như Popeye vậy. Khi nhìn thấy chúng tôi ngồi trên đi văng, ông thốt ra một tiếng thở dài nữa, lần này sâu hơn và lộ rõ hơn hàm ý không bằng lòng. Anh khỏe không, David? Ông nói với tôi, chúng tôi bắt tay, bàn tay ông, như mọi khi, vẫn đầy những vết chai xước và quá rắn chắc. Kim xin lỗi và vội ra khỏi phòng. Hoài và tôi nói với nhau vài câu lịch sự, rồi im lặng ngồi xuống. Hoài Parker chưa bao giờ thoải mái với tôi. Có lẽ ở đây có mặc cảm Electra, một, nào đó, nhưng tôi luôn cảm thấy ông coi tôi như một mối đe dọa. Tôi hiểu, đứa con gái bé bỏng của ông đã dành trọn thời gian của nó cho tôi. Trong suốt những năm trước kia chúng tôi luôn cố đấu tranh với sự oán giận của ông và tiến đến một thứ tình bạn nào đó. Cho đến khi Elizabeth chết, một, Electra, mặc cảm con gái yêu cha ghét mẹ theo lý thuyết phân tâm học của Edward. Ông đổ lỗi cho tôi về việc đã xảy ra. Dĩ nhiên, ông chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi nhìn thấy điều đó trong mắt ông. Hoài Parker là một người đàn ông mạnh mẽ, vạm vỡ. Rắn chắc như đá, một người Mỹ điển hình 100%. Góc chuyện audio.com, ông luôn khiến Elizabeth cảm thấy an toàn vô điều kiện, Hoài sở hữu loại hương bảo vệ đó. Không một thứ tổn hại nào có thể xảy đến với con gái bé bỏng của ông chừng nào Hoài bự còn ở bên cạnh con bé. Tôi không nghĩ có lúc nào tôi từng khiến Elizabeth cảm thấy an toàn được đến thế. Công việc tốt chứ, Hoài hỏi tôi, ổn, tôi nói, bố thế nào, hơn một năm nữa là nghỉ hưu. Tôi gật đầu và chúng tôi lại rơi vào im lặng. Trên đường lái xe đến đây, tôi quyết định không nói bất cứ điều gì về thứ mà tôi đã nhìn thấy trên máy tính. Quên đi sự thật nghe có vẻ điên rồ. Quên đi sự thật nó sẽ rạch vào những vết thương cũ và làm đau đớn đến phát điên. Sự thật là tôi không có một chút manh mối về việc gì đang diễn ra. Càng nhiều thời gian trôi qua toàn bộ đoạn cuối càng trở nên không thực. Tôi cũng quyết định suy nghĩ nhiều hơn về email vừa mới đây. Đừng nói một ai, tôi không hình dung được tại sao hay cái gì đang xảy ra, nhưng bất cứ mối liên hệ nào mà tôi đã tạo ra đều có cảm giác mỏng manh khủng khiếp. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình phải kiểm tra chắc chắn để Kim không nghe được câu chuyện. Rồi tôi nhướng người lại gần Hoài và nhẹ nhàng nói, con có thể hỏi bố một điều không? Ông không trả lời, thay vào đó đáp lại bằng cái nhìn nghi ngờ kiểu của riêng ông. Con muốn biết, tôi ngừng lại, con muốn biết bố tìm thấy cô ấy như thế nào? Tìm thấy con bé, ý con là khi bố lần đầu tiên vào nhà xác con muốn biết bố nhìn thấy gì. Có điều gì đó diễn ra trên khuôn mặt ông, như những vụ nổ nhỏ làm đổ sụp nền móng. Vì tình yêu dành cho Chúa tại sao anh lại hỏi bố điều đó? Con chỉ đang nghĩ về chuyện đó, tôi e dè nói, bởi lễ kỷ niệm hàng năm và tất cả mọi thứ, ông đột ngột đứng dậy và chùi lòng bàn tay vào gấu quần. Anh muốn uống gì đó không? Có, bốc bông được chứ, cái đó tuyệt lắm, ông đi lại phía quầy bar cũ kỹ gần mặt lò sưởi và cả những tấm ảnh. Tôi cố giữ mắt mình dán chặt xuống nền nhà. Hoài, tôi đánh liều, ông vặn một nắp chai. Anh là bác sĩ, ông nói, cầm cái ly dơ về phía tôi. Anh đã từng nhìn thấy những thi thể. Vâng, vậy thì anh biết mà, quả đúng là như vậy. Ông đưa ly rượu cho tôi. Tôi cầm lấy cái ly hơi nhanh quá mức và nhấp luôn một ngụm. Ông nhìn tôi và rồi đưa ly của mình lên môi. Con biết con chưa bao giờ hỏi bố các chi tiết, tôi bắt đầu, còn hơn thế tôi đã cố tình tránh chúng, thân nhân của các nạn nhân, khác như cái kiểu báo chí nói đến chúng tôi, ngập chìm trong chúng. Họ có mặt thường trực tại ở phiên xử Kilroy, nghe rồi khóc. Tôi thì không, tôi nghĩ như thế sẽ giúp họ hướng trực tiếp vào nỗi đau. Tôi chọn cách hướng nỗi đau của tôi quay lưng lại với chính tôi. Anh không muốn biết những chi tiết đâu, Bách ạ, cô ấy đã bị đánh. Hoài nhìn ly rượu của ông. Tại sao anh lại làm thế này? Con cần biết, ông liếc nhìn tôi qua ly rượu, ánh mắt ông dịch chuyển dọc theo khuôn mặt tôi, có cảm giác như thể chúng đang đâm thọc vào da tôi. Tôi giữ cho ánh mắt mình vững vàng, có những vết bầm, đúng vậy, ở đâu, David, trên mặt cô ấy, mắt ông nheo lại, như thể ông phát hiện điều bất ngờ. Ừ, cả trên cơ thể cô ấy nữa. Bố không nhìn cơ thể con bé, ông nói, nhưng bố biết câu trả lời là có. Tại sao bố không nhìn cơ thể cô ấy? Bố ở đó với tư cách là bố của nó, không phải là một thanh tra. Vì mục đích duy nhất là nhận dạng. Chuyện đó dễ dàng thế à? Tôi hỏi. Cái gì dễ dàng? Nhận dạng, ý con là, bố nói mặt cô ấy bị bầm tím. Góc chuyện audio.com, cơ thể ông cứng đờ. Ông đặt ly rượu xuống, và với nỗi sợ hãi đang vọt lên, tôi nhận ra mình đã đi quá đà. Tôi đáng lẽ nên kiên trì với kế hoạch của mình. Tôi đáng lẽ nên ngậm miệng lại. Anh thực sự muốn nghe tất cả những chuyện này. Không, tôi nghĩ, nhưng tôi gật đầu. Hoài Parker khoanh tay lại và nhướng mình đứng thẳng lại trên đôi chân. Mắt trái của Elizabeth bị sưng phồng, nhắm lại. Mũi con bé bị gãy và thẳng bẹt ra như đất sét nhão. Có một vết rạch dài trên trán nó, có lẽ do một con dao chuyên dụng chém. Hàm nó bị xé toạc ra khỏi khung, tất cả các dây chằng đều lòi ra. Giọng ông đều tuyệt đối. Chữ cái ca được đóng dấu trên má phải con bé. Mùi da cháy vẫn còn vàng vất rõ. Bụng tôi quặn lên, mắt Hoài nhìn tôi dữ dội. Anh có muốn biết phần tồi tệ nhất là gì không, Bách? Tôi nhìn ông và chờ đợi. Không mất lấy một phần giây nào cả. Ông nói, bố biết ngay lập tức đó là Elizabeth. LT, T-Body, GT, cách chương.